Chương 2153, cờ nở tự mình mạnh lên. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tị một thì xem hết Hán Vương Triều chuyển tới tin về sau, liền đem thư tín thu vào. Nàng thở dài, nói, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng bộ dạng này là chờ xuống dưới cũng không phải biện pháp. Bệ hạ, Hán Vương Triều có phải hay không không muốn giúp trợ nhóm chúng ta nha, vì cái gì lâu như vậy còn không giúp nhóm chúng ta đánh lui phở lẹn đở đế quốc người na na không hiểu hỏi. Mặc dù nàng trước đó cu nở dê một mực khuyên nữ vương phải tỉnh táo một điểm, nhưng là hiện tại thời gian quả thật có chút lâu. Trước trước sau sau đi qua cũng hơn mấy tháng thời gian, mà phở lẹn đở đế quốc còn một mực tại kim ưng bên trong thành. Tiếp tục như vậy liền phi thường chậm chê ạ ở cần vương quốc phát triển, dù sao vương quốc còn có hơn phân nửa quốc thổ ở những người khác nơi đó. Hẳn không phải là, bọn hắn tại thư tín đã nói rất rõ ràng, Hán Vương Triều gần nhất cu nở dê tương đối bận rộn, nhưng là bọn hắn vẫn luôn có đang chăm chú phở lẽn đờ đế quốc tình huống, sẽ không để cho bọn hắn tổn thương đến chúng ta. Tị một thì nữ vương nói, lúc đầu nữ vương cũng là thập phần lo lắng, nhưng là hôm nay nhìn thấy phong thư này về sau liền an tâm không ít. Trước đó nữ vương thế nhưng là lo lắng phở lẽn đở đế quốc nếu là lại lặng lẽ mưu đồ bí mật một ít chuyện, đột nhiên đến cái đánh lén sẽ không tốt. Nhưng là bây giờ được Hán Vương Triều nói một mực có tại nhìn xem đối phương nhất cử nhất động hồi phục, cho nên nội tâm liền an tâm không ít. Thế nhưng là thời gian đã rất lâu rồi. Nếu có thể sớm một chút đem phở lẹn đở đế quốc cho đuổi đi liền tốt. Nana bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ vẫn là phi thường muốn nhường cái kia vương quốc rời đi, bởi vì mỗi ngày nhìn thấy nữ vương lo lắng trọng trọng bộ dáng liền rất khó chịu. Vậy cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Ai kêu nhóm chúng ta toàn bộ đều muốn dựa vào Hán Vương Triều đâu. Nếu như chính chúng ta có thế mạnh lên, kia nhóm chúng ta hoàn toàn liền không cần bọn hắn hỗ trợ. Tị một thì nữ vương vẫn tương đối rõ ràng. Dù sao vua của các nàng nước thực lực không có rất cường đại, đã hiện tại là phải dựa vào những vương quốc khác cứu vớt, liền không có quá nhiều tư cách có thể đi đưa yêu cầu, đối phương đồng ý giúp đỡ liền đã rất không tệ. Đây là nữ vương đằng sau mới nghĩ tới, trước đó nàng nhưng không có nghĩ tới những thứ này, trước đó vẫn luôn là nghĩ đến mau đem phở lẹn đở đế quốc đám người này cho đuổi đi. Nhưng xưa nay không nghĩ tới Hán Vương Triều bên kia. Nói cũng đúng, vương quốc chúng ta lu cờ na ho mới có thể mạnh lên, dạng này dựa vào những vương quốc khác cảm giác thật phi thường không tốt na na bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ lúc này vẫn tương đối hiểu, biết rõ ỷ lại những vương quốc khác không phải cái gì tốt sự tình, dù sao muốn một mực xem sắc mặt của những người khác. Chỉ cần có thể đem phở lẹn đờ đế quốc cho đuổi đi. Vương quốc chúng ta liền sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Tị một thì nữ vương tin tưởng vững chắc no y nữ vương là cảm thấy cùng nó nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng trước tiên đem hiện nay sự tình giải quyết rơi. Hiện nay sự tình còn không có bất kỳ rơi vào, liền không có tất yếu đi lo lắng đến về sau sự tình. Mặc dù nàng cu nở dê rất muốn mau đem ạ ạ cần vương quốc cho phát triển, nhưng đây là cờ nở thời gian. Mà lại đây càng thêm cờ ân nở Hán Vương Triều hàng hóa còn có Hán Vương Triều trợ giúp, nói cho cùng nàng nhóm vẫn là đồng dạng không thể rời đi Hán Vương Triều. Bất quá vương quốc chúng ta hiện tại có Hán Vương Triều hàng hóa, đã tại bắt đầu chậm rãi biến tốt rồi. Nana may mắn no y đây là mắt trần có thể thấy biến hóa, cần vương quốc từ khi cùng Hán Vương Triều hợp tác về sau, trừ bỏ bị phở lẽn đở đế quốc chiếm rơi kia một nửa thành thị bên ngoài. Cái khác thành thị cũng còn trở nên không tệ. Cho nên cũng không cần cảm thấy có cái gì. Hán Vương Triều kỳ thật trợ giúp nhóm chúng ta rất nhiều. Vương quốc chúng ta có thể biến thành bộ dáng như hiện tại, mà không phải rất sớm đã hủy diệt cái này. Tất cả đều muốn cảm tạ Hán Vương Triều. Tị một thì nữ vương nói. Nữ vương hiện tại ngược lại không cảm thấy tự mình bị quản chế tại Hán Vương Triều. Tương phản còn vô cùng tạ ơn đối phương. Có thể để cho ạ ở cần vương quốc khởi tử hồi sinh thật không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao từ khi tỷ một thì nữ vương tiếp nhận ạ ở cần vương quốc về sau, toàn bộ vương quốc cũng một mực tại đi xuống dốc, cùng với nàng phụ vương tại thế trong lúc đó là hoàn toàn khác biệt hai loại này quan cảnh. Nữ vương ngay từ đầu còn tại ảo não, vẫn luôn cảm thấy mình đem toàn bộ vương quốc cho hủy đi, đem phụ vương cả đời tâm huyết hủy ở trong tay của mình. Nhưng từ khi chuyện sự tình này về sau nàng nhìn thấy hy vọng, cảm thấy có thể đem phụ vương một đời tâm huyết lại cho một lần nữa nhặt lên. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta cũng muốn phái người đi nhìn chằm chằm Flander đế quốc, dạng này mới có thể để phòng vạn nhất. Nana đề nghị. Thiếu nữ vẫn tương đối lo lắng, sợ Flander đế quốc một mực tại phía sau mưu đồ bí mật chút chuyện gì đó. Cái này ta đã nhường bọn hắn đi làm, cho nên không cần lo lắng. Tỷ một thì nữ vương nói. Điểm này tại Hán Vương Triều còn không có gì đáp lại thời điểm, liền đã phái người đi làm, cho nên phở lẽn đờ đế quốc bên kia một khi có chuyện gì ngay lập tức sẽ liền biết đến. Không đơn giản như thế, liền liền kỵ sĩ huấn luyện QNZ đồng dạng không có rơi xuống, cũng đều mỗi ngày tại khua chiêng gõ trống tiến hành ở trong. Trừ cái đó ra chủ yếu nhất chính là chế tạo vũ khí. Bởi vì mấy lần trước tại chiến tranh về sau mất đi vũ khí số lượng tương đối nhiều, nếu như muốn tiếp tục bảo vệ tốt còn lại quốc thổ, kia vũ khí số lượng liền nhất định không thể thiếu. Trừ cái đó ra chính là kỵ sĩ khôi giáp, những này QNZ đồng dạng cũng tại chế tác bên trong, kỵ sĩ đến lúc đó sau khi huấn luyện kết thúc liền có thể đi nhận lấy những này đồ vật. Vậy là tốt rồi, bệ hạ nghỉ ngơi trước một cái đi. Hôm nay một cả ngày ngài QNZ không chút nghỉ ngơi. Nana an ủi. Thiếu nữ gần nhất vẫn luôn rất muốn khuyên nữ vương nghỉ ngơi, bởi vì đối phương bận rộn thời gian thật sự là quá lâu. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ mệt chết thân thể cùng Lao Quốc Vương đồng dạng. Lao Quốc Vương chính là quá vất vả toàn bộ vương quốc, theo đến sớm muộn vẫn luôn đang bận sự tình về sau mới đưa đến sinh bệnh qua đời. Nana từ nhỏ đã đi theo nữ vương, tự nhiên là không hy vọng nữ vương xảy ra chuyện gì. Ngươi đi nghỉ trước một cái đi, ngươi cu nở dê đi theo ta bận rộn một cả ngày. Tỷ một thì nữ vương nói khẽ. Nữ vương ngược lại là không cảm thấy mệt mỏi, thấy được Hán Vương Triều phong thư này càng thêm như thế cảm thấy sáng tạo. Nàng hiện tại chỉ muốn xử lý càng nhiều văn kiện, mau để cho còn lại vương quốc trọng đổi tân sinh. Chính là bởi vì như thế, nữ vương một mực ngại một ngày thời gian quá ngắn, rõ ràng còn không có xử lý sự tình gì trời đã tối rồi. Vừa đến trời tối thời gian, liền sẽ bị người một mực thúc giục đi ngủ, mang thai cũng không có thanh tĩnh cu nở dê không có biện pháp không đi ngủ cảm giác. Bậy hạ, ta điểm này làm việc tính là gì, cùng ngài so ra đơn giản quá dễ dàng. Nana vội vàng giao lắc đầu. Thiếu nữ là biết do nữ vương cố chấp, coi như mình lại thế nào thuyết phục đối phương vẫn là sẽ không nghe, huống chi bây giờ còn chưa có đến muộn. Bây giờ còn chưa có trời tối đâu, ta bằng lòng ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút, nhưng là hiện tại ngươi muốn trước để cho ta làm sự tình. Tỷ một thì một mực túi đầu xử lý văn kiện. Nữ vương cũng là không có biện pháp, ai kêu tự mình coi na na là thành tự mình muội muội đâu. QNZ biết rõ đối phương là tại quan tâm chính mình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.